Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Trằn Trọc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tam khẩu thạch quan tài đều ở không ngừng vang cái loại này thanh âm. Kín kẽ phong ở mặt trên quan cái, cũng ở theo tiếng vang phập phồng mà một chút hướng tới một bên hoành dịch. Hiển nhiên là có cái quỷ gì đồ vật muốn từ bên trong chui ra tới. Vô luận bên trong đồ vật là cái gì, Hạ Thiên Kỳ đều không nghĩ cùng chi chạm mặt. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa đi rời đi, hoặc là tiến hành tiểu phạm vi thuấn di. Sở dĩ dùng tiểu phạm vi tới hình dung, là bởi vì hắn thuấn di khoảng cách nhiều nhất chỉ có 3 mễ xa. Liền cùng hắn quỷ vực có khả năng lớn nhất trình độ bao trùm phạm vi nhất trí. Rốt cuộc hắn trước mắt đang đứng ở quỷ vương quỷ vực, cho nên liên quan thuấn di năng lực đều đã chịu cực đại hạn chế. Cũng may là căn phòng này nhìn qua không lớn, liên tục thuấn di cái vài lần, muốn rời đi cũng không xem như cái gì việc khó. Liên tiếp 3 thứ thuấn di sau, nguyên bản tràn ngập ở bên tai gãi thanh đã không thấy. Nhưng là trước mắt cảnh tượng lại như cũ lệnh Hạ Thiên Kỳ vô pháp từ căng chặt trạng thái hạ khôi phục lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới kia đống tiểu mộc trong lâu. Như cũ là tiểu mộc lâu 3 tầng, như cũ là cái kia đi thông linh đường hẹp hòi hành lang. Lúc này hắn đang đứng ở phòng ngủ cạnh cửa, có vẻ hoặc nhiều hoặc ít có chút mờ mịt vô thố. Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp hoãn tiếng bước chân đột nhiên từ cửa thang lầu truyền đi lên. Chờ Hạ Thiên Kỳ phục hồi tinh thần lại nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái cùng Sở Mộng Kỳ lớn lên rất là tương tự nữ nhân, chính diện vô biểu tình lên lầu. Sao lại thế này? Nó không phải bị ta diệt trừ sao? Đi lên người không phải người khác, đúng là trước đây trước bị Hạ Thiên Kỳ liên quan tiểu mộc lâu cùng nhau phá hủy Sở Tĩnh Xu. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì, nhưng nếu nữ quỷ lần thứ hai xông ra, liền chứng minh hắn ngay lúc đó đánh lén cũng không có đắc thủ. Trong lòng nhắc tới 120 phân cảnh giác, Sở Tĩnh Xu ở mặt vô biểu tình đi lên sau, có chút màu xám trắng trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tim đập nhanh tươi. Cười tới, người như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta trường một trương người chết mặt sao? Sở Tĩnh Xu ngữ khí nghe đi lên có chút giống nói giỡn, nhưng nghe đến Hạ Thiên Kỳ lỗ tai, lại một chút đều không cảm thấy đây là cái chê cười. Bởi vì kia Sở Tĩnh Xu căn bản là cái người chết. Tạch tạch tạch, liền ở Hạ Thiên Kỳ hầu kết giật giật, muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, từ hắn phía sau phòng ngủ, liền lại đột ngột truyền ra một chuỗi móng tay gãi vách tường tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ bị bất thình lình tiếng vang hoảng sợ, vội quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, liền thấy phòng ngủ ánh đèn thường xuyên lập lòe lên, hắc bạch luân phiên chi gian, tam khẩu tản ra từng trận quỷ khí thạch quan tài có vẻ phá lệ lành lạnh. Trước có nữ quỷ đúng là âm hồn bất tán đổ lộ, sau có tam khẩu thạch quan tài uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi liền lần thứ hai sử dụng thuấn di năng lực. Thân ảnh chợt lóe, hắn trực tiếp đi tới gần linh đường vị trí. Tiện đà cả người liền hoàn toàn biến mất. Một loại hoảng hốt cảm giác ẩn ẩn xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng vuốt đầu, từ có chút lạnh như băng trên giường ngồi dậy, tức khắc bị cả kinh trực tiếp nhảy xuống giường. Hắn thế nhưng lại về tới tiểu mộc lâu 3 tầng phòng ngủ. Không chỉ có như thế, Sở Tĩnh Xu thế nhưng liền ngủ ở hắn bên người. Sở Tĩnh Xu ngủ đến phi thường an tĩnh, như là không có nhận thấy được hắn tồn tại giống nhau. Hắn cúi đầu nhìn trên người quần áo, cũng không có khuyết thiếu, cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Hắn chần chờ một chút, bước nhanh đi vào cạnh cửa. Kết quả mới vừa đem phòng ngủ môn mở ra, liền thấy được kia tam khẩu hắn lại quen thuộc bất quá thạch quan tài. Chúng nó không nghiêng không lệch, vừa vặn đem phòng ngủ xuất khẩu hoàn toàn phá hỏng. Chỉ là này cũng không phải làm hắn cảm thấy kinh hãi nguyên nhân. Chân chính làm hắn kinh hãi chính là, kia tam khẩu thạch quan tài quan cái thế nhưng đều không thấy. Hiển nhiên, không phải có người mở ra chúng nó, chính là nguyên bản bị nhốt tại bên trong đồ vật trốn thoát. Trái tim bắt đầu bởi vì tim đập nhanh mà ở kịch liệt nhảy lên. Lại nói tiếp, từ khi đi vào này đệ nhị vực sau, hắn còn chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. Rốt cuộc giống Trần Sinh Lữ Bân loại này giám đốc, đều chỉ là giám đốc cấp bậc trung yếu nhất một ít người. Căn bản vô pháp cùng ngay lúc đó Trần Minh Vương Vân bằng bọn họ so sánh với. Có thể nói như vậy, giống Trần Sinh Lữ Bân loại thực lực này giám đốc, sớm tại hắn không có tới đệ nhị vực thời điểm, nếu là liều mạng không muốn sống cũng giống nhau có thể chiến thắng. Cho nên ở hắn trở thành giám đốc sau, mới có thể quá làm được như thế dễ dàng nghiền áp. Lữ Bân đám người vô pháp cho hắn áp lực. Phát sinh ở quang ảnh các quảng trường sự kiện, tuyệt đại đa số lại đều chỉ là bình thường ác quỷ quấy phá. Cho nên ở hắn từ Trần Sinh cũng hoặc là Tằng Vũ chỗ đó được đến tin tức lúc chạy tới, cũng đều không phí bất luận cái gì sức lực liền nhẹ nhàng thêm vui sướng giải quyết. Loại này dễ như trở bàn tay trải qua, thậm chí làm hắn nội tâm có chút bành trướng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cái loại này lão tử là thiên hạ đệ nhất cảm giác, vẫn là không thể ức chế tồn tại một ít. Nhưng từ khi hắn tiến vào này quỷ vương mộ địa sau, quả thực chính là các loại vấp phải trắc trở. Cứ việc đã sớm nghĩ tới, ở chỗ này bất luận cái gì quỷ dị sự tình đều khả năng phát sinh, nhưng là thật tới rồi giống trước mắt như vậy không gián đoạn phát sinh sau, hắn như cũ vô pháp làm chính mình bảo trì bình tĩnh đi đối mặt. Rốt cuộc này hết thảy thật sự là rất giống ảo cảnh. Nhưng là hắn lại rõ ràng này căn bản là không phải ảo cảnh, mà là chân thật phát sinh. Quỷ chú làm quỷ vương ý chí, tại đây phiến trong không gian chính là không gì làm không được chúa tể. Tưởng như thế nào thay đổi nơi này ảo cảnh, là có thể như thế nào thay đổi. Nhưng một khi đồng dạng sự tình liên tục phát sinh, mặc dù ngươi nội tâm lại như thế nào kiên trì, lại như thế nào kiên định, cũng khó tránh khỏi sẽ có dao động thời điểm. Bởi vì hắn phía trước là thân thủ đem Sở Tĩnh Xu xử lý, nhưng là nó hiện tại lại còn hảo hảo nằm ở trên giường. Nếu này không phải ảo cảnh, kia lại nên như thế nào giải thích? Quỷ vương mộ địa tuy rằng cũng có thể tồn tại mặt khác quỷ vật, quỷ chú cũng có thể phân liệt chính mình, do đó hình thành một ít phân thân. Nhưng là tiến vào nơi này lại không chỉ có hắn một người. Quỷ chú mặc dù phải đối phó hắn, cũng không đến mức giống như bây giờ chết cắn hắn không bỏ đi. Ta phải bình tĩnh lại. Mọi việc đều tồn tại này phát sinh tất nhiên. Nếu quỷ chú cho rằng ta là sở hữu tiến vào người chung đối nó uy hiếp lớn nhất, như vậy nó thường xuyên nhằm vào ta cũng liền nói đến thông. Nếu quỷ chú phải đối phó hắn ý đồ đã thực rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề mù quáng chạy trốn. Lúc này bậc lửa một cây thuốc lá, biên bình phục chính mình phập phồng khó bình nỗi lòng, biên ở nhanh chóng tư tìm biện pháp. Quỷ chú ở trong tối, hắn ở minh, hơn nữa hắn hiện tại ở vào quỷ chú hang ổ, cho nên vô luận từ cái nào phương diện đi xem, hắn đối phó quỷ chú đều không có ưu thế. Nhưng đồng dạng, quỷ chú là một loại ý chí tồn tại, hơn nữa sẽ theo thời gian trôi đi mà trở nên càng thêm suy yếu. Sở dĩ sẽ cùng hắn như vậy háo đi xuống, hiển nhiên cũng là lấy hắn không có biện pháp, muốn tìm lối tắt đem hắn xử lý, không có nếm thử đi công phá hắn quỷ vực, ngược lại càng như là lợi dụng hoàn cảnh biến hóa, đi không ngừng ảnh hưởng hắn phán đoán. Nhưng là loại này ảnh hưởng, lại có thể đối hắn khởi đến cái gì tác dụng đâu? Đơn giản chính là làm hắn cảm thấy, chính mình khả năng chính bản thân hãm ảo cảnh. Rốt cuộc không có gì có thể ảnh hưởng hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.